7788 em yêu anh, chương 12, vô vàn khó khăn, không tốt đẹp như tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khanh Khanh nghe thấy Phí Duật Minh nhắc đến nhà riêng mấy lần nhưng chưa bao giờ đến đó. Xe đi vào gờ giảm tốc thu phí ở nhà xe dưới tầng hầm, thân xe khẽ rung lắc, lúc ấy cô mới có phản ứng. Cô ngồi dậy, ngắm nhìn không gian xa lạ xung quanh. Giọng nói của anh vang lên từ phía sau, rất nhẹ nhàng. Khanh Khanh, đến rồi. Xe dừng lại ở nhà xe dưới hầm, đèn tắt. Ghế của cô được điều chỉnh cao lên, Phí Duật Minh cúi người cởi dây an toàn cho cô, nhặt áo khoác rơi dưới đất rồi nắm tay cô áp lên mặt mình. Khanh Khanh gật đầu, quay người lại nhìn đôi mắt màu cà phê đậm của anh, chỉ thấy khóe mắt cay cay, không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh được nữa. Anh nắm tay cô suốt đường đi, khi vào thang máy, anh vòng tay qua eo cô, để cô ngả vào lòng mình, nắm tay cô cùng nhấn nút. Tầng 39, họ đã cách mặt đất rất xa nhưng không chắc có thể cách xa tất cả mọi phiền não. Lúc bước vào cửa, Khanh Khanh cởi giày cao gót đi chân đất, toàn thân được ôm rất chặt nhưng vẫn không cao đến cằm anh. Cảm giác ấm áp khi được bảo vệ bỗng chốc trở lại, nước mắt của cô lại trào lên. Phí Duật Minh ôm cô, nghe cô khóc thút thít, phần ngực chiếc áo sơ mi nhanh chóng bị thấm đẫm một mảng nhỏ. Khanh Khanh, sao thế, em nói cho anh biết, đừng đau lòng, hãy nói cho anh biết. Anh dỗ cô rất nhiều lần, cô mới từ từ bình tĩnh trở lại. Lúc ngẩng mặt lên, phấn trang điểm nhòe hết cả, đôi mắt long lanh nước, son môi quệt xuống tận cằm, trán vẫn còn đỏ, hơi sưng, lấm tấm mồ hôi. Thấy dáng vẻ thê thảm của cô, anh không hỏi tiếp nữa. Phí Duật Minh bế Khanh Khanh, để cô ngả đầu vào vai mình. Thỉnh thoảng lúc tiểu long hay tiểu hồ giận dỗi anh cũng bế chúng như thế này. Nhưng trẻ con rất đơn thuần, khóc xong thì thôi. Còn Khanh Khanh thì cứ sụt sịt cũng không nói gì, thỉnh thoảng người lại run lên. Khoảng 10 phút sau Khanh Khanh mới ngừng khóc. Phí Duật Minh dắt cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Cô chui vào lòng anh theo bản năng, dường như khóc trước mặt anh là một chuyện rất mất mặt. Phí Duật Minh tựa cằm lên trán cô, không biết phải làm thế nào với cô. Ai bắt nạt em, cô không chịu nói, giận anh à, cô vẫn không nói. Ở nhà làm sao à, hay là anh trai em, vừa nhắc đến gia đình và Mục Tuần cô càng khóc to hơn. Anh đành phải im lặng, mặc cho cô khóc thỏa thích. Phòng khách chỉ còn lại tiếng sụt sùi của cô, thế nên anh bắt đầu ngân nga gì đó, giống như bài hát mà không phải là bài hát, giống một bài thơ nước ngoài hơn. Anh chuyên về máy móc, làm bạn với xe hơi trong suốt 10 năm, không biết nhiều cách dỗ dành để làm cô vui. On the first day of Shakespeare Juliet said to her beau, wherefore art thou Romeo, on the second day of Shakespeare Hamlet said to me, to be or not to be, wherefore art thou Romeo, on the third day of Shakespeare Bottom said to me. Am an es, to be or not to be, wherefore art thou Romeo, một, anh đọc được một đoạn, dừng lại vỗ lưng cô rồi lại đọc tiếp. Những câu thơ trầm bổng có thể coi là một trong số ít những câu thơ mà anh vẫn còn nhớ được, đọc bằng tiếng Anh xong còn có thể dùng tiếng Pháp, tiếng Đức đọc cho cô nghe. Những câu thơ này đều là câu chuyện của Shakespeare, bi kịch hì kịch, những người có duyên tình nên nghĩa vợ chồng ân ái bị chia cắt, tất cả gồm 12 câu chuyện. Rất nhiều cuộc đời đan xen ở câu cuối cùng, câu lặp lại nhiều nhất là câu. Tại sao chàng lại là Romeo? Tình cảm vốn là vấn đề hết sức phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì anh là Phí Duật Minh từ nước ngoài trở về nên gia đình mới kịch liệt phản đối, mới có sự rung động, có mâu thuẫn, có mơ hồ và cũng có cả ai oán. Nhưng một khi cô đã hy sinh bất chấp tất cả, lại có một người đàn ông như thế này ở bên cạnh thì có muốn hối hận cũng không thể. Khanh Khanh không khóc nữa, thực ra cũng không có nhiều nước mắt như thế. Dù sao thì cũng đều là người trưởng thành, về sau chỉ nằm bò trên người anh nghe anh đọc đi đọc lại bài thơ ấy. Đến, ngày thứ bảy, anh ngừng lại một lát, câu Lysander nói với Hermia. Hai, là, anh yêu Hermia, bị anh chuyển thành, anh yêu em, sau đó anh không đọc nữa, áp mặt vào tóc cô thở dài. Đôi mắt của Khanh Khanh lại long lanh nước, lần này không phải là đau lòng mà là cảm động, lần đầu tiên anh nói tiếng, yêu, trong tình huống đặc biệt như thế này. Bây giờ có thể nói được chưa, rốt cuộc là chuyện gì? Cô khịt mũi, cuối cùng đã có thể bình tĩnh nói cho anh nghe. Hôm qua em đi xem mặt, anh không hiểu nghĩa là gì? Là blind date, sau đó thế nào, lúc nãy anh út lại muốn đưa em đi xem mặt, ừ, nghe đến đây Phí Duật Minh đã hiểu ra vấn đề. Vậy đã đi chưa? Chưa, trên đường đi bọn em cãi nhau. Vì sao, em không muốn đi, nói xong cô nhìn anh, mắt vẫn còn tiêm máu. Thế sao em khóc, không đi thì thôi, anh thấy không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, không đáng phải đau lòng như thế. Nhưng cô chỉ lên trán rồi nói với anh ấy đánh em, Phí Duật Minh rất tức giận khi nghe thấy câu nói đó. Anh buông cô ra rồi đi lấy áo khoác nhưng bị Khanh Khanh ôm chặt từ phía sau. Anh làm gì đấy, đi tìm anh ta dựa vào cái gì mà đánh em? Em ở bên anh ta có thể không đồng ý, không ủng hộ nhưng dựa vào cái gì mà đánh em? Khanh Khanh cũng lo lắng, vội vàng giải thích, không đánh chỉ là đập nhẹ một cái thôi. Đập nhẹ, anh quay người lại nâng mặt cô, ánh mắt đầy hoài nghi. Đập nhẹ mà xưng được ư, Khanh Khanh dứt khoát lấy tay che trán, không thừa nhận anh ấy đã đập vào trán mình, chỉ nói không sao, không cho anh đi tìm Mục Tuần gây chuyện. Cho dù em là gì thì anh ta cũng không nên ra tay, hiểu chưa? Em là con gái, huống hồ anh ta là anh trai em. Phí Duật Minh bị cô kéo về ghế sofa, không ngớt lời cầu xin, nhưng anh vẫn còn tức giận, nói lý lẽ cho cô nghe. Cô chỉ có thể ngồi im nghe anh nói, chỉ tranh luận một câu. Lúc nãy anh nhắn tin rõ là chậm. Tiếng Trung của anh kém, không biết nhiều chữ, gia đình cũng không ở đây, sao gia đình em có thể thích anh được? Anh út của em cũng vì muốn tốt cho em, trong chuyện này anh cũng có lỗi. Sau đó cô không nói gì nữa, gục mặt xuống tấm đệm, không chịu ngẩng mặt lên. Phí Duật Minh nén cơn tức giận, suy nghĩ những lời cô nói, thấy đó đúng là sự thật, đành phải nhượng bộ. Thôi không nói nữa, đừng nghĩ nhiều quá, chuyện tình cảm là chuyện của anh và em, sau này anh cố gắng để họ thích anh là được chứ gì. Để họ chấp nhận anh, họ có thể chấp nhận anh không? Có thể, nhất định là có thể. Em ngồi dậy, cởi áo khoác, đi rửa mặt uống chút gì đó. Em không đi, nghe lời, mau đi đi. Cuối cùng cô bị anh đẩy vào nhà tắm, cô soi mình trong gương, không dám thừa nhận đó là mình, đành phải rửa mặt cởi quần tất để mình trông gọn gàng hơn một chút. Lúc cô đi ra anh đã pha một bát yến mạch đặt trên bàn ăn. Khanh Khanh tránh nói đến chủ đề nhạy cảm, vừa ăn yến mạch vừa nghe anh nói về xe hơi. Anh còn lấy trong thư phòng vài cuốn mô hình xe cho cô xem. Cô không chú tâm lắm, mới ăn được nửa bát yến mạch đã hắt hơi mấy cái liền. Em thấy hơi lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Duật Minh thấy cô mặt váy ngắn, để lộ đôi chân trắng mịn quả thực không phải lúc nghe giảng về xe hơi. Thế nên anh bảo cô nằm xuống sofa, đắp áo khoác của anh. Anh vào bếp cất bát quay lại định nói chuyện với cô nhưng Khanh Khanh đã gối đầu trên đệm ngủ thiếp đi, bím tóc phát sang một bên, mắt và trán vẫn còn sưng. Phí Duật Minh vốn định lấy thêm áo đắp cho cô nhưng nghĩ mình đang ở nhà nên bế cô vào phòng ngủ, để hé cửa phòng. Phòng ngủ kéo rèm cản ánh sáng nên rất tối. Khanh Khanh ngủ từ trưa đến chiều. Lúc Phí Duật Minh bưng đồ ăn vào phòng cô vẫn chưa tỉnh. Anh bật đèn đầu giường, phát hiện cô không nằm trên gối mà cả người chui vào trong chăn, cuộn tròn trông giống như một chiếc bánh mì. Anh đặt chiếc bánh pizza cạnh đầu giường, lại gần gọi cô, bỗng nhiên có một cảm giác không chân thực. Anh lật chăn ra, nhìn mái tóc dài vắt lên gối, dày và đen nhánh. Một chiếc dây buộc tóc rơi xuống thảm, anh nhặt lên nghịch là rất nhiều số. 7, với nhiều màu sắc và tạo hình khác nhau buộc lại với nhau. Chả trách bọn trẻ gọi cô là Miss 77. Anh gọi mấy câu không thấy cô trả lời. Mặt cô thò ra ngoài, làn da trắng mịn, sống mũi thẳng tắp, đầu mũi căng tròn, lông mi dài, mí mắt vẫn còn dính chút mascara, những vết sẹo thủy đậu trên má đã biến mất. Cô khiến trái tim của Phí Duật Minh trở nên mềm mại. Anh muốn cười, nhưng vẫn chưa nở nụ cười thì đã chạm vào chiếc khóa kéo xuống bên váy của cô. Anh nhẹ nhàng lần theo chiếc khóa xuống thấp hơn. Trong giấc mơ cô thấy ngứa ngứa, miễn cưỡng đáp lại nụ hôn của anh, nhanh chóng tỉnh lại. Cô rên rỉ một tiếng, mở mắt ra thì thấy phòng vẫn sáng. Phí Duật Minh, anh tắt đèn, trong bóng tối mờ ảo, cảm giác lòng bàn tay đang chạm vào một vùng da rất mịn màng, mềm mại, không thể kìm nén được. Em có muốn ăn gì không? Không ăn, ngủ đi, vâng, anh nằm sau lưng cô hôn lên chiếc má lúm đồng tiền. Khóa đã kéo hết, anh lại vô tình cởi khuy áo sau lưng cô. Cô không nói gì, co người lại. Anh đặt tay lên ngực cô, khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau cô thấy người nóng rực nóng đến nỗi cô thở dài, run rẩy hé bờ mi, nhìn anh trong bóng tối. Không được, anh lại hôn cô, vuốt ve niềm thương cảm xót xa của cô. Chiếc váy mà cô mặc đi gặp người đàn ông khác đã gần như không còn trên người cô. Anh nằm đè lên trên, bỗng nhiên có chút không thể kiềm chế được. Không được, lúc cô bảo dừng cũng là lúc anh dừng lại. Hai người đều có chút ngượng ngùng, anh cố kìm nén ham muốn cơ thể, giúp cô mặc váy. Hai người nhìn nhau, ngón tay cũng đan vào nhau, không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng xẽ toạc dây váy đã đứt. Hai người đều sững người, sau đó Khanh Khanh không nhịn được bật cười. Cô gục đầu vào lòng anh cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Không được cười, anh cố làm ra vẻ nghiêm túc nhưng thực ra ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh đắp chăn cuốn chặt người cô trong vòng tay áp trán vào trán cô, cảm giác chỗ bị sưng có chút nóng rát. Ngủ đi anh ngủ cùng em. Vâng, cô nhắm mắt hơi thở phả vào mặt anh, tự nhiên nhích người về phía anh, hôn lên môi anh. Chẳng bao lâu, Khanh Khanh nằm im không nhúc nhích, Phí Duật Minh thì không sao ngủ được. Dưới chiếc chăn màu cà phê là ga trải giường màu trắng tuyết, dưới nữa là màu cà phê. Cô nằm giữa những gam màu của anh, giống như con rắn độc thách thức khả năng tự kiềm chế của anh. Rất nhiều lần anh giơ tay ra nhưng lại không thể không rụt tay lại. Lúc tỉnh dậy, chăn xòa xuống đất, anh đang hôn lên một nốt ruồi trên lưng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dậy rồi à, ăn chút đồ ăn. Ăn rồi cùng anh cố gắng để người nhà em sớm chấp nhận anh. Cô nghe vậy đẩy anh ra nhưng không đẩy được, liền cắn vào ngón tay đang thò ra của anh. Anh lấy một chiếc áo thể thao, trên đó có logo của đoàn xe mà anh rất thích, bỏ chiếc váy chướng mắt kia ra mặc áo thể thao cho cô. Chiếc áo rộng thùng thình, dài đến quá mông, cổ áo lộ ra một khoảng nhỏ, có chút giống với vết môi của anh. Dù sao thì anh cũng không phải là đàn ông Trung Quốc, không thể hiểu thế nào là kín đáo, tất cả những khao khát trong giấc mơ hiện ngay trước mắt, không kiềm chế được chỉ có thể thuận theo bản thân. Anh muốn, không được, cô quấn chăn xê dịch đến chỗ anh không thể chạm vào được, ngoảnh mặt không thèm nhìn anh. Hai, tiếng thở dài rất to. Cô nghe vậy mặt nóng bừng, muốn cười nhưng vẫn chưa ngoảnh mặt lại thì chiếc bánh pizza đã ở ngay trước mặt. Mau ăn đi, để lâu nguội mất. Cô cắn một miếng to rồi lại lấy một miếng đưa lên miệng anh. Hai người ăn pizza xong lại ngồi xuống giường nói chuyện. Cô nói với anh chuyện nhà cô, những chuyện thú vị hồi nhỏ, những người trong gia đình. Lần đầu tiên anh nghe cô đếm từng người anh của mình tên là gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, kết hôn chưa, chị dâu có tốt không, hồi nhỏ có bắt nạt cô không. Anh nghe rồi mỉm cười, thỉnh thoảng cũng đồng cảm với các anh của cô, nghe đến chỗ nào không hiểu lại hỏi lại. Ví dụ Hoa Quế là gì, Đội Thiếu Niên là gì, ai là Thái Thượng Lão Quân. 3. Và Nhan Chân Khanh. 4. Tiếng Trung của anh kém quá, phải bổ túc thêm mới được, cô không ngừng than vãn. Tiếng Trung kém thế này, đến lúc đó người nhà em nói anh đều không hiểu, ông bà nội em chắc chắn không biết tiếng Anh. Anh biết, em dạy thì anh học, thật hay giả, thật, sau đó đến lượt anh nói về xe hơi, động cơ, máy ly hợp, bao nhiêu xi lanh, bao nhiêu mã lực. Chưa đầy 10 phút Khanh Khanh đã trượt xuống khỏi vai anh, gục đầu lên cánh tay anh, ngủ thiếp đi. Anh đặt cô xuống gối, chờ đến khi cô ngủ say mới rút cánh tay ra khỏi người cô. Anh kéo chăn, tắt đèn ngủ, mang chiếc váy rách ra ngoài. Tìm chỗ sửa chiếc váy tốn chút thời gian, tiệm giặt là trong khu phố không nhận. Anh lại lái xe đến đường lớn, gọi điện thoại hỏi, cuối cùng tìm thấy một tiệm may nhỏ trong một con ngõ rất xa. Thợ may người miền Nam là một thợ may lành nghề, mở máy may dăm ba đường là xong, dây váy và chiếc nơ bị đứt được may về đúng chỗ cũ. Lúc Phí Duật Minh quay về đánh thức Khanh Khanh thì đã rất muộn rồi. Cô gần như ngủ suốt buổi chiều và buổi tối, nếu anh không luồn bàn tay lạnh buốt của mình vào trong chiếc áo thể thao thì cô vẫn không chịu dậy. Quả thực anh không có khả năng đề kháng trước dáng vẻ của cô lúc ngủ sau. Anh đi ra khỏi phòng cho cô thay quần áo, chiếc váy rất vừa vặn, không nhận ra đường may lại. Tóc cũng được chải gọn gàng, ngoài vết rách mỗi lúc một to trên chiếc quần tất, tất cả đều bình thường. Trên đường về nhà, Khanh Khanh hơi bất an, lúc nào cũng có cảm giác mình đã làm chuyện sai trái, soi gương rất nhiều lần. Không sao đâu, không ai biết đâu, chúng mình có làm gì đâu. Anh còn nói à, anh có nói sai đâu. Thôi được rồi, chúng mình làm rồi. Anh nói lung tung, rõ ràng là chưa. Thế em bảo anh phải nói thế nào? Không được nói gì cả. Thôi được, hôm nay em lớn nhất. Tạm biệt rất vội vàng, hôn xong, anh đập vào mặt cô, rất nhẹ, giống như đập mũi vậy. Sau này có chuyện gì phải lập tức nói với anh. Biết rồi, đi đi, về đến nhà gọi điện cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, Khanh Khanh chạy vào cửa mới nhớ ra mở máy di động. Sau khi mở máy, mười mấy cái tin nhắn liên tiếp hiện lên, nhìn thời gian đều là buổi chiều sau khi cô và Mục Tuần cãi nhau, có đến 9 phần tin nhắn của anh. Trước tiên anh xin lỗi, sau đó hỏi cô ở đâu, vì sao lại tắt máy. Khanh Khanh không kịp nhắn lại, hốt ha hốt hoảng chạy vào đại sảnh, đứng trong thang máy nhìn các con số tăng dần, trong lòng không ngừng cầu nguyện mong sao không có sơ hở, mong ông trời phù hộ cho mọi chuyện thuận lợi. Cuối cùng cô đã đứng trước cửa nhà mình, người mở cửa là mẹ, sắc mặt bình thường, Khanh Khanh yên tâm được ba phần. Theo thông lệ, bố sẽ không đành lòng làm khó con gái. Cô vui mừng quá sớm, vừa vào phòng khách đã nhìn thấy Mục Tuần đứng trước ghế sofa, vẫn là bộ quần áo lúc sáng. Mấy tiếng hai anh em không gặp nhau, thế bế tắc trước đó vẫn chưa được giải tỏa, vì thế nét mặt cũng có chút không tự nhiên. Về rồi à, bố hỏi. Khanh Khanh, vâng, một tiếng, Lý Nhí gọi một tiếng. Anh út, rồi đi thẳng về phòng mình, cô định đóng cửa, Mục Tuần chạy lên trước một bước lấy chân ngáng cửa. anh có chuyện muốn nói với em. Khanh Khanh không chịu, mẹ lại gần và nói. Thất Thất nói chuyện hẳn hoi với anh út, không được giận dỗi. Cô buông tay, anh bước vào phòng, đóng cửa lại, nhìn vết rách trên quần tất của cô. Em bắt xe đi đâu? Đi tìm bạn. Thất Thất vẫn còn giận à, buổi sáng anh không? Cô vừa cởi áo khoác vừa cúi đầu tìm dép, không chịu nhìn thẳng vào mặt anh, vờ ra vẻ ung dung tự tại. Mục Tuần nhìn cô tìm dép, bên trái một chiếc bên phải một chiếc, vô tình liếc nhìn chiếc váy của cô, lời xin lỗi đã đến miệng rồi nhưng lại ngừng lại. Khanh Khanh, cả ngày hôm nay em đi đâu? Đi tìm bạn, nọa mễ, trợ giảng lớp em. Các em đi đâu? Dạo phố, ăn uống, mua đồ, xem phim, đến nhà cô ấy chơi. Nhà cô ấy có xa không? Không xa, Mục Tuần hỏi không ngừng, tuy đều là những lời quan tâm, ân cần nhưng thái độ càng ngày càng không giống xin lỗi. Khanh Khanh không tự tin, quay người lại, kéo chiếc ghế cạnh bàn làm việc rồi ngồi xuống, bật đèn bàn, mở cuốn sổ nhật ký của mình. Mục Tuần chú ý thấy trên khe hở của chiếc ghế lộ ra dây váy bằng vải lụa màu tím nhạt. Chiếc váy do chính tay anh mua, vốn dĩ chiếc nơ được trang trí ở phía trước, bây giờ lại ở sau lưng cô. Vì tâm trạng không tốt, Phí Duật Minh không muốn đến nhà anh trai. Gọi điện thoại đến nhà anh xong, anh lại theo đường cũ lái xe về nhà riêng. Túi rác trong phòng bếp đều là vỏ hộp thức ăn mua bên ngoài. Anh lại nhớ đến dáng vẻ của cô lúc ngồi ăn trên giường. Dọn dẹp xong, anh mang túi rác ra ngoài vứt, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt lo lắng bất an của cô, bước vào cửa nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cầm điện thoại lên, không phải là số của cô. Phí Duật Minh vừa nói chuyện với bạn vừa tự pha cho mình một cốc soda Scotch mang ra phòng khách uống. Trên bàn là chiếc cốc cô đã dùng, bên trong còn nửa cốc nước hoa quả. Anh chạm cốc vào cốc nước hoa quả của cô, chỉ mong bây giờ cô có thể ngồi trước mặt anh, xõa mái tóc dài bồng bềnh, cho dù là đang vui hay đang tức giận. Ừ, biết rồi, cuối tuần mình phải đi công tác 2 ngày, lúc khác gặp mặt nhé, mình đưa cô ấy đến. Yêu vậy sao, đầu dây bên kia là Thạnh Phòng Ngô, bạn của Phí Duật Minh, cũng từ nước ngoài trở về làm việc trong ngành xuất bản. Gặp rồi thì biết, cậu đừng nhiều lời, tìm sách cho mình chưa? Ok, ok, tìm cho cậu, tìm nhanh lên, khi nào quay về là mình cần đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình cúp máy đây, khi nào về nói chuyện sau. Nói chuyện điện thoại xong, anh vào phòng ngủ kéo rèm che bớt ánh sáng, sau đó bật bản nhạc điện tử mà mình thích lên. Bên ngoài cửa sổ là vầng trăng lưỡi liềm, giữa bầu trời đêm thoáng đãng là những vì sao sáng lấp lánh, nhìn rõ từng đám mây bồng bềnh trôi, khiến anh nhớ lại bầu trời đêm vào những đêm đốt lửa trại giữa núi rừng. Khu trung tâm thành phố lúc nào cũng ồn ào, thiếu đi sự yên bình và tĩnh lặng. Quãng thời gian một mình lang thang phiêu bạt đã qua đi rất lâu rồi. Phí Duật Minh không còn quen với cảnh sống một mình, cảm giác ở một mình sẽ rất cô đơn và hiu quạnh. Vì thế một thời gian rất dài anh sống cùng gia đình anh trai ở ngoại ô, bên cạnh có hai đứa trẻ, ngày tháng qua đi trong sự ầm ĩ và vội vàng, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ bên cạnh có thêm một người, anh cũng muốn kiếm tìm cách gì đó để ổn định, nghiêm túc suy nghĩ đến việc phát triển một mối quan hệ lâu dài. Mặc dù vẫn chưa đến mức tiến tới hôn nhân nhưng chỉ ít thì cũng là một mối tình có tương lai. Phí Duật Minh vào phòng tắm, tắm xong anh soi mình trong gương cạo râu. Mặt gương in hình anh nhưng lại tràn ngập mùi của cô. Lúc chiều chắc chắn là cô đã bôi nhầm sữa rửa mặt. Trên miệng lọ vẫn còn dính bọt cạo râu, không biết lúc bôi lên mặt vẻ mặt của cô như thế nào. Lúc ấy chắc cô đã khóc thảm lắm, vì một cô gái như thế, anh bắt đầu không bận tâm tới việc không gian của mình có thêm một người làm bầu bạn. Mỗi buổi sáng họ có thể cùng đánh răng, cùng ăn sáng. Buổi tối có thể kề bên nhau cùng nghe nhạc, xem phim, sau đó tập trung toàn bộ thời gian còn lại trên giường. Tất cả những bức tranh tuyệt vời ấy đều có khuôn mặt của cô, dịu dàng, e thẹn, hoạt bát, trẻ con, dáng vẻ nào cũng thấy hài hòa, khiến anh rất thoải mái. Phí Duật Minh đặt dao cạo râu xuống, bắt đầu lau tóc nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng người nhà cô, đặc biệt là anh trai cô. Ga trải giường vẫn cộm lên nhăn nhúm, hai chiếc gối một chiếc rơi xuống đất, chiếc gối còn lại dính một sợi tóc của cô, rất dài, có đường cong lên xuống. Anh quấn nó vào ngón tay, khao khát được nhìn thấy cô nằm bên cạnh mình, giống như lúc chiều. Vẫn là căn phòng trống trơn nhưng trong lòng anh thì chất chứa rất nhiều thứ. Anh rót rượu, ngả người vào chỗ cô đã nằm ngủ, nghiêm túc đợi một cuộc điện thoại. Phí Duật Minh không thể không thừa nhận, lần đầu tiên trong 4 năm nay anh không chỉ dừng lại ở bồng bột mà đã nâng lên một mức độ cao hơn, không chỉ vì thỏa mãn ham muốn cơ thể mà anh mới nói đến yêu. Yêu sâu sắc như thế nào bản thân Phí Duật Minh cũng không biết, chỉ biết là yêu, dù sao thì không phải là thích, không phải là thích cắt thì cắt một cách dễ dàng, thỉnh thoảng nhớ đến cũng thấy khó chịu trong lòng. Anh giơ tay kéo ngăn kéo, nhìn thấy thứ mà mình vừa mua nằm gọn trong đó. anh bắt đầu nghi ngờ về khả năng kiềm chế của mình. Rõ ràng biết là phải đợi nhưng vẫn không kiềm chế được và vẫn mua. Lúc mới qua lại với nhau thỉnh thoảng muốn, bây giờ thì lúc nào cũng muốn, không chỉ muốn được ở bên cạnh cô mà còn muốn đi tiếp, muốn giữ cô lại, nhìn cô ngủ ngon lành trong chiếc áo thể thao. Tình yêu khiến người ta trở nên ngu ngơ, khờ dại, đã lâu lắm rồi anh không được tận hưởng cái cảm giác u mê đầu óc này. Phí Duật Minh kéo chiếc chăn bị trôi xuống đất, lúc lật chăn ra, một sợi dây màu tím nhạt rơi từ trong chăn ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhặt nó lên, nhận ra đó là sợi dây trên váy của cô, không kìm được mỉm cười. Anh đặt cốc rượu đang uống dở xuống, mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi đi anh nhét sợi dây vào túi áo ngoài, để cùng với điện thoại, chờ cô gọi điện đến. Trên đường đi anh cứ lo không biết nhà cô có xảy ra chuyện gì không. Đến Napa Valley, bọn trẻ đã ngủ, Mrs. Phí đang chuẩn bị trang phục cho bọn trẻ mặc trong ngày lễ Halloween. Cô giúp việc khâu chiếc sừng phát sáng và hạt óng ánh ở trên. Nhìn thấy anh, Mrs. Phí ngạc nhiên hỏi, chẳng phải vừa nói là hôm nay ở trong thành phố không về rồi sao? Vâng, em vẫn đi, về lấy chút đồ. Nói xong anh đi lên tầng, lên đến cầu thang thì gặp Phí Duật Khâm. Hai anh em chẳng nói được mấy câu. Phí Duật Minh về phòng thu dọn vài thứ đồ đơn giản rồi xách vali xuống. Xuống đến phòng khách anh nói cho anh chị nghe về chuyện đi công tác. Đi lâu không, tuần sau là Halloween, anh đi công tác không về được còn nói với bọn trẻ là chú có thể đến trường xem biểu diễn. Phí Duật Khâm tiễn anh ra tận cửa, vợ không có bên cạnh mới hỏi thêm một câu. Chú Tám, dạo này không có chuyện gì chứ? Không ạ, rất tốt, tuần sau em đi thay anh. Yên tâm đi, em đi trước đây. Chú lái xe từ từ thôi, đường bên ngoài tối lắm. Em biết rồi, anh khởi động xe, đúng lúc gặp chiếc xe đua màu đỏ của ông Trác Thanh đang đi vào, hai chiếc xe đều dừng ở cửa. Cuối cùng anh giã lùi hai bước để ông Trác Thanh lái vào nhà xe trước. Ông Trác Thanh lái xe qua, rõ ràng đã kéo cửa xe xuống nhưng không thèm hỏi một câu nào, trong xe có một cô gái. Người trẻ tuổi thường chỉ nhiệt tình trong chớp nhoáng, gặp nhiều rồi cũng không thấy kỳ lạ. Mrs. Phí đã giới thiệu cho, hình như cô gái đó tên là Dương gì đó. Phí Duật Minh không nghĩ nhiều tiếp tục lái xe vào thành phố. Trên đường cao tốc cuối cùng điện thoại đã đổ chuông. Vì sốt ruột sau khi nhìn rõ số điện thoại của cô, giọng nói của anh không còn bình tĩnh như lúc vừa chia tay. Sao lâu thế, không xảy ra chuyện gì chứ? Bố mẹ em không nói em chứ? Khanh Khanh ngồi trên nắp bồn cầu, hạ thấp giọng, lén lén lút lút báo cáo tình hình. Không sao, em nói gì họ cũng tin. Lúc em về anh út cũng ở đây, đứng trong phòng hỏi đông hỏi tây cả một đống, nói gần một tiếng đồng hồ, vừa mới tiễn anh ấy đi xong. Hai người làm lành rồi, dù sao thì cũng không cãi nhau nữa. Anh ấy xin lỗi rồi, bố mẹ em cũng đỡ lời cho. Có thể anh ấy cũng không có ý ấy, lúc nãy anh ấy còn để cho em đánh nhưng em không đánh, coi như là tha thứ cho anh ấy. Thực ra anh út của em cũng rất đáng thương, lén ra ngoài tìm em suốt cả một ngày. Anh ấy hứa sau này sẽ không can thiệp vào chuyện của em nữa. Thật không, anh giả bộ tức giận hỏi cô, thế anh có đáng thương không? Khanh Khanh không nghĩ ngợi gì mà trách mắng anh đáng hận nhất, anh không học tốt tiếng Trung em không muốn gặp anh nữa. Ok, như thế càng tốt, em cứ tiếp tục ghét anh đi, tuần sau anh đi công tác không gặp em nữa. Anh đi đâu, lúc nãy vẫn còn đang đùa, nghe anh nói phải đi tâm trạng của Khanh Khanh quay ngoắt 180 độ. Tín hiệu trong phòng vệ sinh không tốt, anh nói to một chút. Công xưởng ở miền Nam, đi 2 ngày, buổi chiều bận quá, quên chưa nói với em. Anh vẫn nói cái giọng điệu trêu ghẹo đó, tuy rằng trong lòng cũng không nhẹ nhõm chút nào. Vậy em tiễn anh, bao giờ anh đi? Ngày mai em đến gặp anh. Thôi, em ngoan ngoãn ở nhà một ngày, ngày mai đừng đi đâu cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nào về anh mua quà Halloween cho em, đến trường xem tiểu hổ biểu diễn. Thôi được, anh chú ý an toàn nhé, em không nói nhiều nữa, ngày mai em lại gọi cho anh. Bố mẹ đang ở ngoài phòng khách, hôm nay em không đi xem mặt họ rất không vui, nhưng biết em và anh út cãi nhau cũng không nói em. Hôm nay anh út đánh em đau chết đi được, em cúp máy đây, lát nữa nhắn tin cho anh. Ừ, em nghỉ sớm đi. Khanh Khanh cúp máy, ra ngoài phòng khác tiếp tục nghe bố mẹ giáo huấn. Phí Duật Minh đã xuống đường cao tốc chờ một cuộc điện thoại khác. Không phải chờ đợi quá lâu, không nằm ngoài dự đoán của anh. Anh đang ở đâu? Số điện thoại lạ, đầu dây bên kia là giọng nói của Mục Tuần, không sai. Anh đang ở đâu? Có giỏi thì ra đây. Phí Duật Minh lấy hành lý, không cần lo trước khi đi công tác người nhà nhìn thấy, cũng không cần gặp cô, cho dù có chuyện gì cũng không sao. Tất cả mọi chuẩn bị đều đã xong, anh bình tĩnh nói với Mộc Tuần. Anh chọn địa điểm đi. Từ lúc lao đến chiến trường đến lúc rút khỏi chiến trường, thời gian chưa đến một tiếng. Hai người đều về nhà trước 12 giờ, trong suốt quá trình đó không ai nói lời thừa thãi. Dù sao thì vấn đề cũng đã xuất hiện, dứt khoát nói nghiêm trọng một chút, để anh ta hiểu lầm là gạo đã nấu thành cơm. Phí Duật Minh rất thẳng thắn, thậm chí không tìm từ nào uyển chuyển để thay thế, chỉ nói thêm một câu trước khi Mục Tuần ra tay. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, mẹ kiếp anh dám không chịu trách nhiệm. Mục Tuần đang tức giận, tay cầm mũ bảo hiểm là cứ thế nện, đánh trước rồi tính sau. Vì anh là anh trai của cô, Phí Duật Minh đã nói trước là cho anh đánh, mũ bảo hiểm giáng xuống cũng không tránh, chỉ thấy đầu óc ong ong. Nhưng cũng vì anh đánh sưng chán khanh khanh nên Phí Duật Minh cũng đáp trả mấy cú đấm rất mạnh. Hai người đàn ông tìm một chỗ tránh tai mắt người khác để đánh nhau, đánh rồi cảm thấy rất thoải mái. Phí Duật Minh đanh thép, Mục Tuần linh hoạt, hai bên ngang sức ngang tài, không bên nào chiếm được ưu thế, cũng không bên nào phải chịu thiệt, có thể coi là văn minh. Cộng tất cả chưa đến 10 cú đấm, không ai thua cũng không ai thắng. Hai người đứng cách nhau 4-5 mét thở hổn hển, lật bài ngửa nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh dám động vào khanh khanh, cô ấy theo tôi rồi. Anh cũng sớm tìm bạn gái, thích làm gì thì làm, chuyện của cô ấy sau này không cần anh nhọc lòng. Còn lâu, biết nói tiếng Trung không? Không biết, sau này học cùng cô ấy. Không biết càng tốt, đánh nhau một trận lưỡi cứng rồi. Đánh nhau xong, Phí Duật Minh vẫn tỏ vẻ oai phong lẫm liệt. Mục Tuần biết có đánh thế nào thì cũng chỉ đến thế. Bất cứ chuyện gì, chỉ có chặn đứng đường lùi thì mới hạ quyết tâm được. Mục Tuần túm cổ áo Phí Duật Minh, sau này còn dám bắt nạt nó. Tôi sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, nếu không làm được thì anh đánh cũng chưa muộn. Anh lại nói tiếng Trung rồi. Hay là ăn tát, trước khi Phí Duật Minh lên xe, Mục Tuần dựng xe máy, nói với anh một câu cuối cùng. Anh cứ chờ đấy, Phí Duật Minh cũng không vừa nhún vai cung kính đáp lại một câu. Anh nên tìm bạn gái rồi đấy. Mục Tuần về nhà cũng không bỏ mũ bảo hiểm, đội thẳng lên tầng. Sáng hôm sau lén đến bệnh viện xếp số khám răng. Tối hôm ấy Phí Duật Minh đến phòng thuốc lấy băng ergo băng lên trán, bôi thuốc lên những khớp xương bị trệch khớp ở tay. Hết hai ngày nghỉ cuối tuần, khanh khanh về nhà ông bà nội ở khu Sâm Panh Thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào nhà không thấy Mục Tuần đâu, cô hỏi thím Trương mới biết cả ngày anh ở lì trong phòng. Khanh khanh tưởng rằng anh Soho thiết kế game, đến bữa tối mới vào phòng anh. Vừa vào cửa khanh khanh đã giật nảy mình. Màn hình máy tính thường ngày vẫn bận rộn hoạt động bây giờ đen sì, mấy bộ game bày la liệt trên bàn, Mục Tuần nằm trên giường, trên bụng là cuốn tạp chí phần mềm, nửa bên mặt vẫn còn sưng, môi cũng dày hơn bình thường. Anh út ăn cơm chưa? Sao thế này? Khanh khanh nằm bò bên cạnh giường, vừa mới chạm vào tay Mục Tuần đã bị anh gạt ra. Con gái lớn rồi, giữ nề nếp một chút, đừng lúc nào cũng lôi lôi kéo kéo như thế. Mục Tuần không biết chút giận đi đâu, lại nằm xuống. Em làm sao? Khanh khanh ấm ức trong lòng, không hiểu vì sao anh lại nổi giận với mình. Em không giữ nề nếp chỗ nào. Mặt anh sao thế? Mục Tuần ngồi dậy kéo khanh khanh lại gần. Có gì không hay ho anh cứ nói trước, nếu em muốn tự quyết định, sau này anh không can thiệp vào chuyện của em nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là anh mặc kệ em. Còn về tay Phí Duật Minh kia, anh đã gặp anh ta nói chuyện. Tuy yêu đương là chuyện của hai người nhưng em vẫn là người nhà này, quyết định làm việc gì phải nói cho rõ ràng, cũng phải nghĩ cho người nhà, đặc biệt là chú thím và ông nội. Anh hy vọng đúng như em nói, tay họ Phí kia là người đáng tin cậy, sau này hai đứa có thể phát triển theo hướng tốt đẹp. Nếu một ngày nào đó anh ta bắt nạt em, có lỗi với em thì không được giấu anh, cũng đừng ngốc nghếch chỉ vì một PSTS vui vẻ nhất thời mà không suy nghĩ lâu dài. Anh út, anh đồng ý rồi. Khanh khanh tạm thời gạt vết thương của anh sang một bên, xúc động đến nỗi nói không ra hơi, có được bước đột phá lớn như thế này là điều cô không dám nghĩ tới. Hơn nữa thực sự là quá bất ngờ. Hôm trước hai anh em còn trở mặt thành thù, bây giờ anh đã chịu đồng ý rồi. Khanh khanh lao tới ôm cổ Mục Tuần, nói liên tiếp 7-8 câu. Cảm ơn anh út thật tốt. Mục Tuần ôm cô cố nhịn đau răng, khuôn mặt ẩn chứa vẻ u buồn, sau đó là không đành lòng. Anh vuốt ve bím tóc của cô, suy nghĩ về con đường tương lai. Được rồi, đừng ôm nữa, xuống nhà lấy thứ gì cho anh. Anh đau răng, không xuống được. Khanh khanh lau đôi mắt long lanh nước, gật đầu rất mạnh. Đi đi, Mục Tuần đẩy cô ra rồi lại nằm xuống, tay cầm cuốn tạp chí, nhưng tai lại nghe tiếng bước chân của cô. Anh nhớ tới câu nói cuối cùng của Phí Duật Minh tìm bạn gái. Đối với một người đã quen với Soho, vốn dĩ anh chưa từng nghĩ tới việc phát triển thứ tình cảm gì lâu dài. Nhưng khanh khanh không ở bên nữa, trong lòng thực sự rất trống trải. Trước khi nhắm mắt lại, Mục Tuần úp cuốn tạp chí lên mặt, trong đầu là những hồi ức về Khanh Khanh. Ở những chỗ sâu nhất và nông nhất của hồi ức, khắp nơi đều là tiếng gọi đơn giản không gì hơn của cô anh út. Hơn 20 năm anh đã nghe quen rồi, anh không dám nghĩ sau khi cô lấy chồng, anh không còn được nghe thấy tiếng gọi ấy nữa, trong lòng sẽ khó chịu như thế nào. Nhưng rõ ràng Khanh Khanh đã vui hơn. Phí Duật Minh đi công tác, trước khi anh đi Khanh Khanh không có cơ hội gặp anh, chỉ có thể nhân lúc bọn trẻ ăn hoa quả đọc tin nhắn anh gửi trước khi lên máy bay. Khanh Khanh đặt điện thoại xuống, đi đến bàn của Tiểu Hồ, ngồi cạnh bàn nhìn cậu bé cầm thìa gảy từng hạt dưa hấu, không kìm được xoa đầu cậu rồi hôn lên tóc. Càng ngày cô càng thích Tiểu Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên là có nhân tố của Phí Duật Minh ở phía sau, có điều Tiểu Hồ cũng cho cô rất nhiều niềm xúc động không nói nên lời. Chiều tối hôm ấy, Khanh Khanh đến dậy Tiểu Hồ. Cô dẫn dắt cậu vừa vẽ tranh vừa nói về bố mẹ. Cậu đặt bút xuống, ngẩng đầu hỏi Khanh Khanh. Miss 77, cô có thể sống ở nhà con được không? Con vẽ cho cô một căn nhà to to nhất, đẹp nhất. Miss 77 cũng có nhà, giống nhà Tiểu Hồ, có bố mẹ, có em bé. Con có thể đến sống ở nhà Miss 77 được không? Con muốn gặp em bé của Miss 77. Em bé, Miss 77 vẫn chưa có, cô gượng cười. Con có thể đưa anh và chú đến nhà Miss 77 được không? Tiểu Hồ lại có câu hỏi mới. Vì sao? Vì anh và chú cũng thích Miss 77. Những điều vốn không để ý nhưng bọn trẻ lại rất nhạy cảm phát hiện ra. Nghĩ đến khả năng vô hạn giữa mình và Phí Duật Minh, Khanh Khanh ngượng ngập gật đầu. Miss 77, cô và chú kết hôn nhé. Không ngờ tư duy của Tiểu Hồ lại phong phú như thế. Thực ra trẻ 4, 5 tuổi vẫn chưa có khái niệm về kết hôn, Khanh Khanh không biết phải nói thế nào. Chú là bố, Miss 77 là mẹ, con là con. Tiểu Hồ khẽ kéo chân váy của Khanh Khanh, lại còn thơm vào má cô. Cánh cửa phía sau mở ra, người bước vào là Dương Tân, bạn gái của ông Trác Thanh. Khanh Khanh đã gặp cô ấy 2 lần. Cô ấy buộc tóc cao, vẫn là dáng vẻ học sinh ngây thơ, trong sáng. Tối nay Thạch Lựu Viện có biểu diễn ca nhạc, đi xem không? Dương Tân tốt nghiệp không lâu, làm việc cho ban nhạc trong quán bar Thạch Lựu Viện cạnh sâm panh thao không xa, một cách để thực hiện ước mơ âm nhạc của mình. Trong một lần rất tình cờ, Dương Tân quen ông Trác Thanh. Quan hệ của hai người tiến triển rất nhanh, cũng vì thế mà quen Khanh Khanh thường mời cô đến quán bar nghe nhạc, nhưng cô không đi, lần nào cũng tìm những lý do khác nhau để từ chối. Vì trước đó ông Trác Thanh cũng đã từng bày tỏ tình cảm của mình trước mặt Khanh Khanh, vì thế cô cố tình tránh mặt anh ta. Khanh Khanh nghe thấy có tiếng của ông Trác Thanh ở hành lang, liền lấy cuốn truyện đọc truyện cho Tiểu Hồ. Ông Trác Thanh đứng ở cửa chỉ nhìn thoáng qua rồi kéo Dương Tân ra ngoài, không nhìn thêm một lần nào. Tiểu Hồ vừa nghe kể chuyện vừa lấy bút sáp tô lên giấy, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm. Miss 77 không làm mẹ Tiểu Hồ, không làm con, Miss 77 làm bạn gái của Tiểu Hồ. Khanh Khanh chưa nghe rõ, Tiểu Hồ đã vòng tay qua cổ áp vào má cô, miệng vẫn còn mùi kẹo. Cậu hôn chị và cậu ngủ cùng nhau. Chị là bạn gái, Miss 77 không kết hôn với chú. Hôn Tiểu Hồ, Miss 77 là bạn gái. Tiểu Hồ nói rồi hôn cô, không biết nhìn thấy ở đâu mà biết hôn lên môi cô. Miss 77 hôn, may mà Mr. Phí xuất hiện đúng lúc bế Tiểu Hồ đi rồi nói đùa. Cô thấy đấy, thằng bé rất thích cô. Lần đầu tiên bị trẻ con hôn vào môi, Khanh Khanh tỏ ra rất ngại ngùng. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên khuôn mặt của Phí Duật Minh và nụ hôn của anh, đành phải cúi đầu vờ như đang thu dọn sách vở. Tối hôm ấy Mr. Phí nói chuyện điện thoại với Phí Duật Minh. Hai anh em Tiểu Long, Tiểu Hồ chạy vào thư phòng đòi nói chuyện với chú bằng được. Tiểu Long cướp điện thoại, nói đông nói tây rất nhiều chuyện thú vị ở trường học. Đến lượt Tiểu Hồ, cậu ôm điện thoại, suy nghĩ một hồi rất lâu mới nói chuyện lúc chiều cho anh nghe, hình như vẫn còn chút ấm ức và không cam tâm. Chú không kết hôn với Miss 77, cháu kết hôn với Miss 77, cháu hôn, chú không hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì nhìn thấy quá nhiều hành động thân mật giữa ông Trác Thanh và bạn gái, không hiểu vì đâu mà trong lòng Tiểu Hồ nảy sinh nỗi sợ hãi mất đi Khanh Khanh. Cậu nói rồi khóc ầm lên, sợ Khanh Khanh sẽ yêu chú, không hôn cậu, không bế cậu ngủ nữa. Phí Duật Minh không hiểu gì, phải dỗ dành trong điện thoại rất lâu. Sau đó mới hiểu anh vừa đi, cô đã thân mật với người khác. Anh nghe rồi không những không tức giận mà còn thấy rất ấm áp. Trước khi đi ngủ anh gọi điện cho cô hỏi rõ tình hình. Khanh Khanh không ngừng úp úp mờ mờ đánh trống lảng. Không có gì, rất tốt mà. Thật sao, thế sao anh nghe nói là buổi chiều Tiểu Hồ khóc nhè, em nói nó à, nó khóc à, em không biết. Lúc em đi nó ở trong bếp với Mrs. Phí, cô giúp việc tiện em, không để cho nó nhìn thấy em mà. hôm nay nó rất ngoan, nhưng về sau ông Trác Thanh và Dương Tân đến, không hiểu vì sao tiểu hổ cứ đòi hôn môi em. Khanh Khanh vừa cắn móng tay vừa nói xong nằm xuống gối chờ phản ứng của Phí Duật Minh. Thế đã hôn chưa? Rồi, Khanh Khanh không biết làm thế nào, sắp cắn cụt cả móng tay ở ngón trỏ. Hôn vào đâu? À, hôn linh tinh ý mà. Cô giấu không nói là hôn vào môi nhưng lại nghe thấy Phí Duật Minh nói đùa. Kỹ thuật có bằng anh không? Lúc này cũng chỉ có anh có tâm trạng để đùa như thế. Hỏi xong anh cười ầm lên khiến Khanh Khanh càng e thẹn hơn. Sống trong gia đình Tây hóa cậu và chú đều có thể coi là người Tây, nếu người lớn không chú ý hành động của mình thì rất dễ ảnh hưởng đến trẻ con. Khanh Khanh lảo bảo nói vài câu muốn tránh chủ đề trẻ con. Nhưng Phí Duật Minh vẫn cứ hỏi, anh hơn đúng không? Móng tay đã bị cắn cụt Khanh Khanh nhai sần sật trong miệng. Đúng lúc ấy Mộc Tuần thò đầu vào thấy cô đang nói chuyện điện thoại, điệu bộ, nét mặt, ngôn ngữ cơ thể đều cho thấy ai ở đầu dây bên kia, không chờ cô đuổi anh liền chủ động ra ngoài. Khanh Khanh lại nhớ đến chuyện Phí Duật Minh và Mộc Tuần gặp nhau trước đó thế nên cô hỏi. Lúc nào anh về, còn nữa, anh đã nói chuyện gì với anh út của em? Vì sao hai ngày anh ấy không thể ăn uống bình thường được? Không phải là hai người đánh nhau đấy chứ? Hai hôm nữa anh về. Chuyện của đàn ông em đừng bận tâm, anh không cho cô hỏi cặn kẽ, lại nói sang chuyện khác. Khanh Khanh không tìm được chủ đề, liền nói chuyện ông Trác Thanh và cô bạn gái mới Dương Tân nhưng bị Phí Duật Minh gạt đi ngay. Không liên quan đến chúng ta, chuyện của cậu ta em đừng quan tâm, tránh xa cậu ta ra, rõ chưa? Vâng, vốn dĩ Khanh Khanh đang định nói chuyện kết hôn mà Tiểu Hồ đã nói, nhưng lại thấy nói ra không thích hợp cho lắm, thế là lại bắt đầu nói về những chuyện vặt vãnh ở trường, nói chuyện đường dài đến tận nửa đêm. Khanh Khanh quên không lấy trang phục mặc cho ngày Halloween ra nhờ thím Trương là hộ. Đến buổi sáng hôm ấy, ống quần của cô có mấy nếp nhăn rất sâu. Cô hóa trang giống năm ngoái, vẫn là hình ảnh miêu nữ. Nhưng lần này trẻ hơn, yêu ma hơn, mái tóc dài tết thành bím dày sau lưng, chiếc áo da bó sát đính thêm những hạt óng ánh, sau đó tìm trong đống đồ của Mục Tuần thứ gì đó giống như dây da quấn vào cánh tay, mấy móng tay được sơn màu rực rỡ, ngay cả đôi môi cũng được tô son bóng loáng. Xuống xe máy, gần đi vào đến cửa rồi vẫn còn nghe thấy Mộc Tuần ra sức huýt sáo, giống như thanh niên hư hỏng trêu ghẹo các cô gái trên đường. Khanh Khanh giả bộ tức giận quay đầu lại giơ giơ móng vuốt lại còn. Mèo, một tiếng uy hiếp, hoạt động của lễ Halloween hàng năm của trường được tổ chức theo truyền thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tiệc ngày thứ hai là lúc sôi nổi nhất, trên hành lang có treo rất nhiều mạng nhện và mặt nạ nhựa đáng sợ đủ loại kích cỡ. Học sinh hóa trang thành các loại yêu ma quỷ quái cùng giáo viên, trợ giảng tham gia vào các hoạt động. Ngày hôm ấy Khanh Khanh rất bận rộn, lúc thì ma quỷ mất cây đinh ba, lúc thì áo choàng của xác chết rơi, vương miện của cô tiên rơi mất hòn ngọc, chiếc giày thủy tinh của phù thủy rơi một miếng thủy tinh. Sau khi hoạt động kết thúc, Nọa Mễ đưa bọn trẻ lên xe cầm cây lao, búi tóc giống Na Cha chạy vào phòng nghỉ uống trà. Khanh Khanh vẫn ngồi trong lớp chờ nhà họ Phí và xe của ngài đại sứ đến đón bốn đứa trẻ. Hai đứa trẻ sinh đôi hóa trang là siêu nhân, đùa nghịch suốt một ngày bây giờ mệt nằm dưới thảm, nhưng vẫn tranh nhau chiếc khăn quàng dính đầy đất. Tiểu Long hóa trang rất lộng lẫy, đáng tiếc là sừng của Long Vương Tam Thái Tử bị gãy mất một chiếc, hạt óng ánh cũng rụng hơn một nửa, chỉ còn lại lũ cua tôm đồ chơi đang bị đá đi đá lại trong góc lớp. Tiểu Hổ yên tĩnh nhất, mặc chiếc váy da của người vượn ta gian, đứng dậy, phủi phủi cái mông đầy lá, kéo lê một sợi dây leo dài đi đến bên cạnh Khanh Khanh. Ánh mắt lại xuất hiện ánh sáng của sự lưu luyến, ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cánh tay của cô giống như mỗi lúc cô kể chuyện cho cậu nghe. Trên tay Khanh Khanh là cuốn tiếp đi cô bé rừng xanh, năm cô bé trên tấm bìa đáng yêu giống như Tiểu Hồ. Khanh Khanh sờ cái má mũm mĩm của cậu cấp sách lại, hỏi. Tiểu Hồ ta gian, Jenny của con đâu? Tiểu Hồ ngoảnh đầu tìm, vứt dây leo đi, còn muốn cởi cả váy ra và quần chip nhưng cuối cùng đã không cởi, giống như con bạch tuộc ôm chầm lấy Khanh Khanh, nhẹ nhàng cầu xin. Tiểu Hồ ngoan, Tiểu Hồ không cần Jenny, Tiểu Hồ cần Miss 77. Lần trước cô không từ chối, lần này Tiểu Hồ mặc nhiên nghĩ rằng có thể được, cậu ôm cổ cô túm lấy tai mèo của cô cười rất ngây thơ, sau đó hôn vào đôi môi đỏ bóng của cô, vừa hôn vừa lẩm nhẩm. Tiểu Hồ hôn hôn, vẫn chưa chạm vào môi Khanh Khanh đã nghe thấy tiếng ho rất to từ phía sau. Phí Duật Minh trong bộ quần áo đen đứng ở cửa tay xách vali, đôi lông mày đen rậm đang nhíu lại. Hai đứa song sinh bò dậy, vứt khăn quàng đi, chỉ vào người anh và hét. Người áo đen đến rồi, người rơi đến rồi. Phí Duật Minh bỏ kính râm xuống, không nhìn bốn đứa trẻ, trong mắt anh chỉ có người phụ nữ đang dựa người vào tấm đệm. Anh đặt đồ xuống muốn đi về phía cô nhưng bọn trẻ làm ầm lên, liền quấn lấy không cho anh lại gần Miss 77. Nhưng Phí Duật Minh vẫn từng bước lại gần, ngay cả Tiểu Hồ ngồi cạnh Khanh Khanh cũng sững người. Cậu chưa bao giờ thấy chú như thế, trông giống như sắp ăn thịt người vậy. Cuối cùng không đứa trẻ nào hôn được cô, tất cả đều bị Phí Duật Minh bế lên, đặt vào góc phạt trong lớp xếp ghế xung quanh. Đừng làm ồn nữa, tí nữa phụ huynh sẽ đến, Khanh Khanh nói. Phí Duật Minh không hề tức giận, anh chính là phụ huynh. Anh cầm chiếc gậy bằng bọt biển trên tay, gõ vài cái tượng trưng rồi lấy một chiếc ghế ngồi bên cạnh Khanh Khanh. Lúc lái xe và cô giúp việc đến, bốn đứa trẻ đang ngồi trong vòng tròn bị quay lại nghe Khanh Khanh kể chuyện. Phí Duật Minh cũng nghe, có điều anh ngồi cạnh cô, một tay lén sờ bím tóc của cô. Sau khi bọn trẻ về hết còn lại hai người ở trong phòng. Họ vừa mới đoàn tụ, cả hai đều rất vui mừng nhưng không dám biểu hiện quá lộ liễu trong trường mầm non. Khanh Khanh bận rộn thu dọn đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Duật Minh lúc thì sờ tai mèo, lúc thì cầm đuôi mèo quăng đi quăng lại. Tối đến chỗ anh không? Anh hỏi rất mơ hồ, Khanh Khanh không biết trả lời thế nào, liền giơ móng vuốt lên kêu. Mèo, một tiếng, vờ như không nghe thấy. Halloween vui vẻ, người rơi. Mấy ngày không gặp mặt cô lại thách thức như vậy, sự phản kích hữu hiệu nhất là lao tới. Anh từ từ cởi cà vạt và khuy áo sơ mi trên cùng. Nguy hiểm bất ngờ ập đến, Khanh Khanh vốn định đùa anh nhưng bây giờ thì không thể cười được. Uống trà xong, nọa mễ huýt sáo, miệng không ngừng ngân nga bài hát chuột yêu gạo, đi trên hành lang giống như đi dạo trong sân vắng. Vừa đi đến cửa phòng học thì thấy Phí Duật Minh đẩy cửa đi ra, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, tay xách hành lý và cà vạt. Khanh Khanh đi theo sau, mặt đỏ bừng, dáng vẻ rón ra rón rén, e lệ thẹn thùng, không hỏi cô lấy một tiếng mà chạy đuổi theo anh. Một đoạn trong bài The Tales of Shakespeare của Jane và Gabriel. Nguồn, trang Fraser Shakespeare Library. 2. Lysander và Hermia là hai nhân vật chính trong vở Giấc mộng đêm hè của Shakespeare. 3. Thái Thượng Lão Quân là tôn hiệu một trong ba vị thần tiên tối cao trong đạo giáo của Trung Quốc. 4. Nhan Chân Khanh, 709-785, là nhà thư pháp hàng đầu và là quan thái thú trung thành của nhà Đường. 5. Tên gốc của cuốn sách là Tippy of Africa. Cách chương.